Tận thế nhạc viên, chương 946, miếng băng mỏng thượng hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo thù, Lâm Tam Tửu không thể không trước mọi nơi nhìn một vòng. Nàng lúc này còn tại bảo hộ vườn trong. Chỉ là không tại vừa rồi kia một cái lối nhỏ thượng. Một chỗ 3-40 mét vuông lớn nhỏ xi măng đất trống. Bị vài lần tường cao bao quanh. Ánh mắt chiếu tới chỗ không có một cái cửa ra vào. Thực sự rất khó tưởng tượng. Vừa rồi cái kia cơ hồ vô cùng vô tận. Không hề có đáy hắc ám quái vật. Dĩ nhiên thẳng đến chỉ là sinh hoạt tại này vài lần tường vây kín bên trong. Như lời ngươi nói Mai Hòa. Nàng nhớ rõ kia là trường túc. Cũng chính là đi qua Mai Bùi Bùi mẫu thân. Nàng ở đâu? Trường túc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tại cái trán toái phát cùng khẩu trang trong lúc đó, con mắt của nó phảng phất muốn lồi ra đến đồng dạng. Nhìn chằm chằm nàng, nàng còn có thể chỗ nào? Lâm Tam Tửu không khỏi lại nhìn một vòng. Khối này đất xi măng không có vật gì. Sẽ không có gì có thể chỗ giấu người. Nàng mê hoặc nhất định hiện lên ở trên mặt. Bởi vì trường túc cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng mấy giây. Bỗng nhiên giơ lên một ngón tay. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu nhìn qua nó cái kia còn hoàn hảo tay. Trừng mắt nhìn, người tại bảo vệ vườn trong đổi tới đổi lui. Mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất như là bị thương. Ta kém chút bị nuốt lấy. Hơn nữa ngươi còn không biết Mai Hòa ở nơi nào. Đương nhiên, ta làm sao lại biết. Trường túc đột nhiên dùng duy nhất một cái tay chống đỡ thân thể. Loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Lâm Tam Tửu lui lại nửa bước. Chỉ thấy nó hất lên chính mình cái kia bị triệt để vặn đến biến hình cánh tay. Thở phì phò nói. Ngươi có phải hay không căn bản không biết cái này vườn là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu chỉ sửng sốt nửa giây. Hai mắt ngay sau đó sáng lên. Người biết, Trường Túc không có trả lời. Nó lật lên con mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Không nói một lời. Giống như dự định dựa vào hai mắt hướng nàng báo thù đồng dạng. Người là đặc biệt chui vào cái này vườn a, nghĩ như vậy. Đáp án liền rất rõ ràng. Trường Túc vốn chỉ là một cái công tác dùng đọa lạc trùng. Không phải cùng cái này vườn có bất kỳ quan hệ. Đã nó vì báo thù mà ẩn vào động vật quý hiếm bảo hộ vườn trong. Như vậy nó nhất định trước đó đã làm điều tra. Biết cái này vườn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, nó có ra ngoài biện pháp. May mắn mới vừa rồi không có giết nó. Tăng trưởng đủ vẫn cứ không nói một lời. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại trên tay của nó đảo qua đi một vòng. Bỗng nhiên cười. Người cứ như vậy đi giết người. Người một cánh tay đều phế đi. Những lời này cơ hồ lập tức vặn vẹo trường túc lộ tại khẩu trang bên ngoài khuôn mặt. Ngay tại nó nhịn không được giống rắn đồng dạng theo nơi cổ họng trầm thấp phát ra một hồi tê tê tiếng vang lúc. Lâm Tam Tửu lại cắm đi vào một câu. Ta nhớ được Mai Hòa là một cái tiến hóa người. Người không có khả năng có phần thắng. Coi như tại ngươi cánh tay báo hỏng trước kia. Cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phải không? Trường túc cười lạnh. Như lưỡi đao cánh tay phải tại phá toái ống tay áo vải vóc trong lắc một cái. Giật lên một đạo hàn quang. Ngươi lại biết rồi. Tất nhiên. Ta là một cái tiến hóa người. Ngươi không phải. May mắn. Tư Ba An cho nàng lưng túi vẫn cứ hảo hảo địa hệ ở phía sau trên lưng. Lâm Tam Tửu trở tay một chảo. Vừa vặn bắt lấy một thanh cong cong lạnh buốt bắt tay. Nhìn cũng không nhìn liền rút ra. Lại rút ra một cái toàn thân đen nhánh. Phảng phất là từ một loại nào đó kim loại chế tạo dù. Cái kia lưng trong túi. Có không ít vũ khí cùng đạo cụ nàng đều là lần đầu thấy. Lâm Tam Tửu vốn định đem dù trực chỉ trường túc. Nhưng mà cánh tay nàng vẫn cứ tại ẩn ẩn bùn rùn. Vì không bại lộ chính mình ngay tại chịu lực trường ảnh hưởng sự thật. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đem dù nhọn điểm vào trên mặt đất. Ta biết ngươi hận ta. Đại khái chỉ xếp tại Mai Hòa. Mặc đằng sau, đọa lạc chủng đã hoàn toàn đánh mất cảm nhận vui sướng. Yêu cùng bao dung năng lực. Bọn chúng trong đầu chỉ có vô tận hắc ám cùng ngang ngược. Dù cho Lâm Tam Tửu bỏ qua trường túc một mạng, nó cũng sẽ không cảm ơn. ngược lại sẽ chỉ mang thù. Giữ lại ngươi cũng là một cái bom hẹn giờ. Là cái gì hoãn? Ta hiện tại có thể dễ dàng giết ngươi. Để ngươi rốt cuộc không tổn thương được ta. Cũng vĩnh viễn lại báo không được thù. Trường Túc giống cứng đờ. Không nhúc nhích đứng ở trên mặt đất. Nửa cuộn cong lại thân thể nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Lâm Tam Tửu lung lay trong tay kim loại dạng xòe ô vũ khí. Lại nhìn một chút Trường Túc báo hỏng cánh tay. Trông thấy vật này sao? Xưởng công binh xuất phẩm. Giao dịch thành lập. Nó sẽ là của ngươi. Đây không phải một cái cần nhiều hơn cân nhắc vấn đề. Không có qua mấy giây. Trường Túc liền nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Thật ngoan. Lâm Tam Tửu hướng nó cười một tiếng. Nhưng lại đem dạng xòe ô vũ khí thu vào. Tại ta quả thật đi ra bảo hộ vườn trước đó. Ta tạm thời trước tiên đem nó thu. Trường Túc con mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh vũ khí biến mất tại nàng dài lưng trong túi. Tự hồ cưỡng chế chính mình đè xuống khát vọng. Loại này tự chủ, tại tràn đầy hồn chọc dục vọng đọa lạc chủng bên trong. Có thể tính là khó gặp. Người nói đi, giao dịch gì? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Nàng hiện tại đầu tiên cần giải quyết. Chính là cái này trong vườn cổ quái lực trường đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà nàng lại không thể đối Trường Túc yếu thế. Nàng nhất định phải dùng nói bóng nói gió biện pháp. Tìm ra chính mình nhu cầu cấp bách đáp án. Đầu tiên, ta muốn biết cái này vườn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trường Túc nhìn nàng một cái. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Một người một đọa lạc chủng quan hệ trong đó. Giờ phút này trở nên vi diệu cực kỳ. Bọn họ nhất định phải đề phòng lẫn nhau. Lại như cũ không thể không cùng đối phương đánh quan hệ. Từ đối phương trên người thu hoạch vật mình muốn. Lẫn nhau đều giống như đi tại miếng băng mỏng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy trong lúc nhất thời lại đều có mấy phần khách khí. Vậy nói rất dài dòng. Trường Túc thở phì phò. Chỉ một chút phương này xi măng đất trống góc. Nó hình dạng thực bất quy tắc. Tại hai mặt tường cao tương giao chỗ. Kẹp lấy một cái tối tam. Không ánh sáng góc. Chúng ta trước theo chỗ ấy ra ngoài. Vừa đi vừa nói đi. Giao dịch có thể. Nhưng ngươi đừng chậm trễ chuyện của ta. Ban đêm cũng không phải vĩnh hằng. Nó cũng chỉ có một buổi tối thời gian có thể hành động. Lâm Tam Tửu cầu còn không được. Lập tức gật gật đầu đi theo. Chỗ nào có xuất khẩu? Không có. Trường Túc đáp án bảo nàng lấy làm kinh hãi. Bất quá ngay sau đó liền nghe nó tiếp tục nói. Nhưng là chúng ta vẫn đứng ở nơi đó chờ lời nói. Có lẽ liền sẽ có. Úc, Lâm Tam Tửu nhớ tới chính mình từng nghe thấy câu nói kia. Bởi vì muốn thả nơi này sinh vật. Tản bộ, sao? Một người một đọa lạc chủng trong góc dừng lại. Trường Túc tại trong bóng tối xùy một tiếng. Tản bộ, nó giống như cảm thấy Lâm Tam Tửu những lời này vô cùng buồn cười. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Nó cũng không phải là thật đang chờ một cái trả lời. Bởi vậy dừng một chút. Tiếp tục nói. 7 tháng. Ta bỏ ra thời gian 7 tháng. Rốt cuộc thăm dò rõ ràng nơi này đại khái là xảy ra chuyện gì. Chỗ này đích thật là một cái động vật quý hiếm bảo hộ vườn không giả. Bất quá ngươi vừa rồi trông thấy những vật kia. Cũng không chịu bảo hộ. Bọn họ lấy người bình thường làm tài liệu. Sản xuất ra không phải là đọa lạc chủng cũng không phải tiến hóa người quái vật. Đồng thời coi đây là cơ sở. Chế tạo ra một cái nhân công quái vật vòng sinh thái. Ai nha, vài ngày mới nhìn một lần khen thưởng. Trông thấy bụi cỏ làm vinh dự lão. Lòng chiến phong vân u, văn học thiếu nữ IQ các ngươi khen thưởng cảm giác giống như chậm mấy ngày mở ra một món lễ lớn vật. Ai hắc hắc thật vui vẻ. Cảm ơn Tư Ba An phu nhân, Thỏ tổ trưởng, Nayan, Gia Thư, Ngải Ni cùng Địch Vi, Mạn Tử, Học Hạc, Dionysus 111. A đừng làm rộn, Tam Tửu tiểu mê đệ, Mộc Tử xanh linh, Nhật Nguyệt đại ẩm ướt, Lạc bánh bao, Sóc cơ, Đỏ tía bạch tuộc, Du Di dây em, Udian Bu Điều ẩn, DFDD 0511. Tiết đồ ăn cá hoa vàng mặt, Như Tảo. Bánh sủi cảo bá bá, siêu góp, nhẹ nhõm người thưởng hoa, ngày tốt trà 7A0001S2D3. S Hoa, Chỉ Linh, U Minh lưu ly đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.